Tiểu Long Nữ Bất Nữ, chương 86, gocchuyenaudio.com. Ước mơ thật sự trọng yếu đến như thế sao? Từng nghĩ đến bản thân có một ngày nào đó có thể trở nên mạnh mẽ giống như Vương Mân vậy, một ngày nào đó có thể ở bên cạnh bảo vệ anh. Không sai, ít nhất từ giờ phút này trở đi, không thể để Vương Mân lo lắng cho mình nữa. Tiếu Lang trả lời tin nhắn, cố gắng bình tâm suy nghĩ, nếu như đổi lại là Vương Mân, sẽ làm như thế nào nhỉ? Vương Mân sẽ tự hỏi như thế nào, xử lý việc này bằng cách nào đây? À, trước tiên phải làm rõ ràng chân tướng của sự việc đã. Ít nhất phải thu thập thêm tin tức cần thiết, nếu không chỉ bằng vào suy nghĩ đâu đâu của mình cũng không nghĩ ra được cái gì hết. Ví dụ như nói, lúc Tiếu Mông rời khỏi nhà thì mặc trên người quần áo gì, người cuối cùng trông thấy nó là ai? Có lẽ là bạn cùng lớp hoặc là bạn cùng trường, có khả năng là có người nào đó cùng nó mất tích hay không? Còn nữa, nó quyết định bỏ nhà đi từ lúc nào, nói cách khác Tiếu Mông bỏ nhà rời đi, là do nhất thời xúc động, hay là đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước. Tiếu Lang chợt nhớ tới, mấy hôm trước gọi điện thoại về nhà hỏi thăm chuyện của Tiếu Mông thì, mẹ mình ấp à ấp úng tựa hồ như đang che giấu chuyện gì, chẳng lẽ vấn đề của Tiếu Mông đã tồn tại lâu lắm rồi sao? Mẹ nói cho con biết tình huống dạo gần đây của thằng Mông được không? Tiếu Lang hỏi, Tiếu mẹ hạ mi mắt nhìn xuống, yếu ớt lên tiếng. Từ đầu tháng 3 cho đến nay, Tiếu Mông tâm tình thoạt nhìn như không được sáng sủa lắm, cả người đều âm trầm. Mà cả ba lẫn mẹ đều chỉ cho là bởi vì áp lực việc học của Tiếu Mông lớn quá, mới cất công gọi điện thoại cho chủ nhiệm trò chuyện hỏi thăm, biết được thành tích của Tiếu Mông thực sự rất khá, ở trường cũng rất an phận làm học sinh ngoan, không gây chuyện, chỉ là có chút lầm lì. Thông thường thì, giáo viên chủ nhiệm sẽ thường xuyên dành thời gian trò chuyện với các học sinh sắp sửa tốt nghiệp, nhất là với những em thoạt nhìn có vẻ lầm lì như vậy, nhưng chủ nhiệm cũng nói thẳng, là Tiếu Mông khiến cho cô có cảm giác nó thành thục trưởng thành hơn rất nhiều so với đám đồng lứa, rất có chủ kiến riêng, dáng vẻ cũng không giống với những đứa trẻ 15 tuổi thông thường khác. Hai tháng trước kỳ thi trung học bắt đầu, danh sách học sinh tuyển thẳng được nhà trường công bố ra, Tiếu Mông cũng có mặt trong đó. Sau đó nhà trường yêu cầu báo thông tin lại thì Tiếu Mông không có ký tên, mặc dù hành động này khiến cô chủ nhiệm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thông thường không nắm chắc 100% thi đậu vào Hoa Hải, ít có em nào buông tha cho cơ hội được nhất trung tuyển thẳng, dựa theo thành tích hiện tại của Tiếu Mông, chỉ cần lựa chọn đồng ý thì, về sau 7-8 phần là sẽ được xếp vào lớp ưu tú, nhưng mà cô nghe nói Tiếu Mông có một người anh học ở Hoa Hải, thành tích cũng rất tốt, cho nên cô cũng không lo lắng nhiều về việc này lắm. Những việc này Tiếu ba lẫn Tiếu mẹ đều biết, Tiếu Mông từng nói qua với bọn họ, rằng muốn tự mình thử tham gia thi trung học một lần. Cứ mỗi cuối tuần, Tiếu Mông vẫn là như cũ ngoan ngoãn đi phụ đạo ôn tập bổ sung kiến thức, cuộc thi mỹ thuật cộng điểm cũng được thông qua, thoạt nhìn mọi thứ đều thật hoàn mỹ. gocchuyenaudio.com. Thẳng cho đến 2 tuần trước khi kỳ thi diễn ra, Tiếu mẹ đi đóng tiền điện thoại nhà thì, phát hiện mấy tháng này cước phí điện thoại hơi cao, nhưng bình thường bà lại không thấy trong nhà có ai gọi điện thoại nhiều lắm. Trong lòng đầy nghi hoặc, Tiếu mẹ mới cầm lấy danh sách cuộc gọi ra xem thử, vừa nhìn liền thấy, đa phần đều là gọi cho một số di động. Mình không gọi, Tiếu ba cũng không, vậy nhất định là Tiếu Mông gọi. Tiếu mẹ trở về, nói ra nghi hoặc của mình cho Tiếu ba nghe, Tiếu ba trả lời, bảo nên cho tụi nhỏ một chút không gian riêng tư, nói không chừng là thằng Mông nhà mình đang yêu đương với cô bé nào đâu, chỉ cần không ảnh hưởng tới thành tích gọi điện thoại cho người ta một chút cũng không sao. Nhưng mà, dưới con xúc độ nhất thời, Tiếu mẹ lén gọi cho cái số di động kia, quả nhiên người bắt máy là một cô bé, Tiếu mẹ uyển chuyển khuyên nhủ, đại khái muốn biểu đạt quan điểm của mình, rằng cả hai nên tạm thời lấy việc học làm trọng, chờ sau khi thi xong rồi mới tiếp tục liên hệ. Sau đó, không rõ là cô bé kia thuật lại như thế nào với Tiếu Mông mà, vừa về tới nhà Tiếu Mông liền đen mặt làm ầm ĩ lên, bảo là mẹ không tôn trọng riêng tư cá nhân của mình, nói mẹ làm vậy khiến con mất hết mặt mũi với người khác, nói phải bỏ đi khỏi nhà. Tiếu ba lúc ấy cũng có mặt thấy con trai thái độ như vậy, nháy mắt liền phát hỏa, không nói hai lời liền giơ tay đánh Tiếu Mông một trận. Không nghĩ tới ngoài cái lý do, xúc động bỏ nhà trốn đi, thoạt nhìn rất đơn giản này lại ẩn giấu phía sau nhiều sự kiện phức tạp mà Tiếu Lang không hề hay biết như vậy. Khó trách tuần trước trở về nhà thì thấy em mình cả gương mặt lạnh lùng. Bất quá cả năm nay Tiếu Lang vốn cũng đã quen với tính tình lúc ôn hòa lúc phản nghịch của Tiếu Mông, thành ra chỉ nghĩ là trước khi thi cảm xúc có chút bất thường cũng là chuyện không thể tránh. Tiếu Lang cảm giác trong lòng áy náy muốn chết, từ lúc vào Hoa Hải, ở lại ký túc xá, có Vương Mân, cuộc sống của mình liền trở nên lúc nào cũng phong phú, lúc nào cũng vui vẻ, liền lơ là không để ý quan tâm đến đứa em trai duy nhất của mình. So sánh với Vương Mân mà nói, một người làm anh như mình quả thực là quá sức thất bại đi. Mẹ có liên lạc thử với cô gái kia chưa? Có khi Tiếu Mông đang ở chỗ người ta thì sao? Tiếu Lang hỏi, liên hệ rồi, cũng đến tận cửa hỏi thăm nhà người ta, con gái nhà họ năm nay lên cấp 3, lớn hơn em con những 3 tuổi. Tiếu mẹ bất đắc dĩ mà nói, thoạt nhìn tựa như đang tự kiểm điểm lại sai lầm của mình. Lúc đó mẹ đâu có biết con bé kia phải chuẩn bị thi lên đại học đâu, nếu sớm biết trước mọi chuyện như vậy, mẹ đã không gọi cho người ta rồi, ai. Mông Mông khi đó bị ba con đánh một trận, chắc là nén giận trong lòng. Tiếu ba đột nhiên xen lời vào, hét to một tiếng. Giận cái quỷ, thứ con cái bất hiếu như nó, không dánh chết coi như là may cho nó rồi. Tiếu Lang nghe xong đột nhiên rùng cả mình, ba mình lâu lắm rồi chưa từng tức giận tới như vậy, xem ra thằng Mông lần này gặp rắc rối to rồi, cho dù nó tự mình trở về cũng không tránh khỏi ăn một trận đòn. Tiếu mẹ thở dài, nói, con bé kia cũng bảo là không biết Mông Mông đi nơi nào, lúc ba với mẹ nói mọi chuyện cho nó nghe con bé còn khóc đỏ cả mắt, nhà bên ấy hiện tại cũng đang nơi nơi tìm Mông Mông giúp chúng ta. Tiếu Mông nha, mày cũng quá độc ác rồi, chơi tình chị em thi không đạt, bỏ nhà trốn đi. Những chuyện đánh chết tao cũng không dám làm mày đều chơi tuốt. Góc chuyện audio.com, thôi để tao làm em mày luôn cho rồi đi. Tiếu Lang yên lặng gào rú trong nội tâm, lại không thể không bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, vào phòng của Tiếu Mông, Tiếu Lang bước đến gần bàn, tùy tay lật lật mấy quyển sách tham khảo đặt trên bàn học, có một quyển là lúc trước Tiếu Lang tự mình mua, sách hiếm tuyển tập đề thi trung học. Lật ra xem cũng không phải là làm sạch sẽ từ đầu chí cuối, nhưng cảm giác cũng không phải như là chỉ tùy tiện lật vài tờ ở đầu ra xem. Chỉ có vài đề được đặc biệt lựa chọn từ trong quyển sách ra để làm thử, có thể thấy được Tiếu Mông là ví dụ của người biết cách học tập. Tiếu Lang cảm thấy lần này em mình không phải đơn giản chỉ là thi không đạt mà bỏ nhà trốn đi, nếu thật vậy thì nó cũng quá ngây thơ rồi. Trong ấn tượng của cậu Tiếu Mông tuy rằng không hiểu chuyện cho lắm, nhưng mà nó rất có chủ kiến, tự dựng cho mình một cách sống riêng. Mặc dù trong mắt Tiếu Lang thì nó không thực tế chút nào, nói đến cùng cũng là hiểu rõ đạo lý. Trừ bỏ sách tham khảo ra, trên bàn học còn có giấy nháp cùng vài cây bút, đặt một cách tùy tiện giống như Tiếu Mông có thể tùy thời trở về, tiếp tục ngồi ở trước bàn học, ngồi ì trên ghế dựa xoay tới xoay lui. Cậu đưa tay kéo ngăn bàn của Tiếu Mông ra, kinh ngạc phát hiện trong ngăn bàn có để một xấp giấy phác họa thật dày. Là tranh phác họa do Tiếu Mông vẽ sao? Tiếu Lang rút xấp giấy ra, lật từng tờ mà xem, có tranh vẽ đàn piano cùng nhạc phổ, có tranh dùng than chì phác họa con mèo lười biếng dưới gốc cây, có tranh là một cô gái tùy ý giơ tay lên che ánh nắng, lại có một số ít là vẽ phác vài người bạn học ngủ gà gật trong lớp. Có vài tranh thoạt nhìn thực tùy ý thoải mái, có vài tranh cảm giác rất tỉ mỉ rất tinh tế. Mỗi một tranh vẽ, đều giống như là một tấm ảnh chụp, một cảnh phim độc nhất vô nhị. Trong tiềm thức vẫn luôn luôn tán thưởng đứa em này, là đối tượng mà bản thân ngưỡng mộ. Nó có thiên phú hội họa xuất sắc như vậy, có được thế giới nội tâm phong phú như vậy. Không giống với mình, ngoại trừ học tập ra, chẳng biết cái gì cả. Em trai của anh, em bỏ nhà đi đâu vậy chứ? Lờ đãng một chút, đột nhiên có hai tấm giấy nho nhỏ từ giữa xấp giấy vẽ rớt ra, Tiếu Lang nghi hoặc cúi người nhặt lên xem thử. Học viện đào tạo nghề nghiệp mỹ thuật Vinh Nghệ, chiếc nôi của các họa sĩ tương lai. Này là cái gì, quảng cáo, hay là chương trình chiêu sinh? Nội dung trên hai tờ giấy quảng cáo nọ giống hệt nhau, giống như mấy loại ấn phẩm quảng cáo tuyên truyền hay được người ta phát ngoài đường. Tiếu Lang lướt nhìn một chút nội dung, bên trên ngoại trừ tổng quát sơ lược về học viện ra, còn có vài dòng thông tin về yêu cầu nhập học cùng phương hướng đào tạo này kia. Một trong số hai tờ, bị ai đó dùng bút máy gạch dưới vài đoạn, ví dụ như thông báo khai mở khóa học tượng thạch cao, khóa học tốc họa tả thực, tốc họa phong cảnh, thiết kế ba chiều, đồ họa máy tính, vân vân. Lại ví dụ như yêu cầu chiêu sinh, phải là tốt nghiệp sơ trung trở lên, nộp 10 tác phẩm của cá nhân, bản sao hộ khẩu của chính mình, 50 tệ lệ phí báo danh, vân vân. Tiếu Lang nghĩ, chẳng lẽ là thằng Mông tâm huyết dâng trào chạy đi báo danh vào trường chuyên nghiệp trung cấp này chứ? Không thể nào đâu, cái loại nhân tài học ở nhất trung mà vẫn có thể giữ được thành tích 10 người đứng đầu như nó, dù cho là thi lên đại học cũng có thể vào được trường đại học rất khá. Góc chuyện audio.com. Cũng ngay lúc này, Tiếu Lang mắt sắc phát hiện trên tờ quảng cáo có ghi chú về thời gian nhập học, chỉ cần mang đủ học phí nộp là có thể bắt đầu nhập học bất cứ lúc nào. Cậu cầm theo cả sấp tranh cùng tờ quảng cáo trở ra phòng khách nôn nóng hỏi. Mẹ xem cái này đi. Tiếu mẹ nhận lấy tờ quảng cáo, nhìn trong chốc lát mi đầu nhăn thật chặt đứng dậy đi vào phòng ngủ lục lọi ngăn kéo. Mông Mông từng đụng vào bàn hộ khẩu trong nhà. Tiếu mẹ kêu lên, đưa cho ba xem, Tiếu ba đưa tay đoạt lấy tờ quảng cáo, ngồi trên ghế sofa, vừa hút thuốc vừa nhìn. Tiếu Lăng cũng tiếp tục đứng xem ké, trên quảng cáo viết là học viện theo lối chế độ giáo dục 3 năm, về sau vẫn có khả năng đăng ký tham gia thi lên đại học nhưng lại giới hạn chỉ được phép thi vào những trường đại học mỹ thuật, còn nếu không thi đại học thì, sau khi tốt nghiệp có thể tìm những công tác tương quan tới mỹ thuật để làm, ví dụ như quảng cáo thiết kế. Học phí mỗi năm là 3.000 tệ, bao gồm luôn chi phí ký túc xá cùng ăn uống, đối với những trường cao trung cùng cấp mà nói, chi phí này khá mắc. Học phí Hoa Hải mỗi năm chỉ đóng 1.000. Nếu Tiếu Mông muốn gạt người nhà lén vào học việc này, ít nhất cũng phải có 3.000 tệ. Tiếu Ba tựa hồ cũng nghĩ tới điểm này, vội vàng hỏi Tiếu mẹ. Bà dạo này có bị mất tiền hay không, bình thường cho thằng quỷ sứ kia bao nhiêu tiền? Mất tiền cái gì mà mất, mỗi tháng cho nó 200 tiền để xài, 200 tiền cơm trưa, ngoài hai cái đó ra thì hết rồi. Tiếu mẹ ngẫm nghĩ, đột nhiên nắm tay nói, học kỳ này phí phụ đạo nó xin nhiều hơn mọi khi. Hai người lập tức tìm sổ điện thoại lục số của giáo viên dạy phụ đạo cho Tiếu Mông hỏi thử, mới biết hóa ra cả học kỳ này Tiếu Mông quả thực không hề tham dự học phụ đạo. Lớp phụ đạo mà Tiếu Mông tham gia là ở nhà của một giáo viên tổ chức lớp giảng dạy giải đề riêng biệt cho cá nhân học sinh, loại lớp học nhỏ này tập trung trọng điểm hơn lớp học thường, có thể đề cao thành tích của học sinh trong thời gian ngắn. Ở C thị, phụ đạo mỗi 2 tiếng là 50 tệ, lớp về nghệ thuật thì 60 tệ một tiếng, Tiếu Mông học kỳ này phụ đạo tiếng Anh cùng mỹ thuật 1 tháng 640. Muốn để dành đủ 3.000 tệ, dù là cộng thêm khoản tiền lì xì không được nhiều lắm của nó cũng phải tích góp hơn 2-3 tháng. Tiếu Mông gạt tiền của gia đình, vậy cũng tức là, lần này Tiếu Mông bỏ nhà trốn đi cũng không phải do xúc động, mà là có kế hoạch từ trước. Tiếu Lăng không biết trong lòng ba mẹ mình lúc này suy nghĩ thế nào, nhưng bản thân cậu đối với thằng em này vừa tức giận lại có hơi khâm phục. Tức giận bởi vì nó ương bướng không hiểu chuyện quá tùy hứng, phản nghịch gia đình, nhưng đồng thời cũng khâm phục quả quyết của nó, không phải ai ai cũng có được dũng khí như vậy. Nhưng suy cho cùng thì, đến tận lúc này, Tiếu Lăng vẫn là cảm thấy em mình làm vậy là không đúng. Có lẽ rất nhiều năm về sau này, Tiếu Lăng sẽ dần dần lý giải được rằng mỗi người đều tự có phương thức sống riêng của bản thân mình, hoặc là dần dần từng bước nhưng làm đâu chắc đó, hoặc đột phát ý tưởng mà bỏ trái theo phải, nhưng mà mỗi một loại lựa chọn, mỗi một cách thức sống, đều không thể để người ngoài nhìn vào mà nhận xét là tốt hay xấu, là đúng hay sai. Tiếu Mông vẫn chưa trưởng thành, mà Tiếu Lăng cũng chưa hẳn đã trưởng thành. Chỉ là Tiếu Lăng ngoan ngoãn nghe lời bước đi trên con đường đúng đắn, góc truyện audio.com, mà xã hội này thừa nhận còn Tiếu Mông thì lại không. Giáo viên chủ nhiệm của lớp Tiếu Mông gọi đến nhà, cô giáo bảo đã liên hệ với tất cả các bạn học cùng lớp với Tiếu Mông, bao gồm cả những học sinh mà lúc bình thường vẫn hay kề cận với Tiếu Mông, tất cả đều bảo không biết Tiếu Mông đi đâu. Một Tiếu Mông trong mắt của mọi người, là một kẻ có tài khí, rất mạnh mẽ, rất cao ngạo, thích một mình một cõi, không dễ tiếp cận, ngoại trừ thường chạy sang bên cao trung thì chưa từng thấy Tiếu Mông thân với bất cứ ai. Tiếu Lăng cảm thấy rất kỳ lạ, em trai mình thoạt nhìn cũng đâu có vẻ gì là lầm lì đâu, vậy mà ở trường lại không có đến một đứa bạn thân. Sau Tiếu mẹ lại gọi điện sang nhà của cô bé kia, đề cập tới chuyện về mẩu quảng cáo học viện đào tạo mỹ thuật, đối phương khóc thút thít thẳng thắn nói quả thực có biết việc này, nhưng mà lúc ấy cũng không nghĩ là Tiếu Mông lại thực sự làm như vậy. Một khi đã xác định được mục tiêu, Tiếu ba Tiếu mẹ lập tức ngồi cả đêm chạy xe đi đến học viện đào tạo mỹ thuật trong tờ quảng cáo kia, còn Tiếu Lăng thì bị bắt ở nhà coi chừng điện thoại, chờ tin tức. Số A phố Y trấn X huyện ZE thì... Nhìn thông tin địa chỉ trên tờ quảng cáo, Tiếu Lăng có chút không thể tin được, một Tiếu Mông 15 tuổi lại một thân một mình đi đến một thành thị xa lạ, lại là một thị trấn nhỏ ở thành phố kia nữa chứ. Nó biết làm sao để đi đến đó sao? Trên đường đi có gặp phải kẻ xấu hay không? Lỡ đâu bị người ta gạt rồi bắt cóc, bị giật hết tiền bạc thì phải làm sao? Dọc theo đường đi một chuyến này, trong lòng mọi người đều ẩn chứa rất nhiều nhân tố bất an. Tiếu Mông có an toàn để đến được nơi đó không là một vấn đề, mà nơi đó có thực sự đúng như lời mà quảng cáo đã nói hay không, lại là một vấn đề khác. Tại sao Tiếu Mông lại có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Tiếu Lăng lại tùy tiện rút ra một tờ giấy vẽ nháp trong xấp giấy phác họa kia, bên trên nguệch ngoạc vài nét, thay vì bảo là bản phác, nói nó là tùy tiện vài nét ký họa thì đúng hơn. Vài cái phương trình toán học tốc họa cái đèn bàn, bút máy, ly nước. Tiếu Lăng cầm trên tay tờ giấy phác họa của em trai, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nó thật sự muốn bước đi trên con đường mỹ thuật này, nếu tất cả mọi người ủng hộ nó, có lẽ sẽ không có chuyện mất tích như hôm nay. Rốt cuộc người sai là ai? Việc mẹ làm chắc chắn là không đúng, nếu như mình là Tiếu Mông, bị mẹ làm những chuyện như vậy, bản thân mình cũng sẽ tức giận. Nhưng là Tiếu Mông cũng không đúng, vô luận mẹ có làm cái gì chung quy cũng là muốn tốt cho con mình, mặc dù là hành vi như vậy khó có thể khiến người khác chấp nhận được, nhưng nếu có thể ngồi xuống trò chuyện rõ ràng, sẽ không có chuyện như bây giờ. hình như người nào đó có chuyện gì cũng không có ngồi xuống trò chuyện với mẹ à. Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy may mắn người mình thích là nam, dù mẹ có gọi điện thoại cho Vương Mân đi nữa, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện mình với Vương Mân đang yêu nhau. Tiếu Lang lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Mân, cũng không dám bấm nhiều lắm, sợ di động hết pin. Nhắn xong, cậu nằm dài trên ghế sofa, mở tivi, cảm thấy có chút thanh âm thì cả căn nhà đỡ trống trải hơn một chút. Vừa nghĩ đến hình ảnh Tiếu Mông một mình đeo túi sách ở trạm xe bus hay nhà ga gì đó, nằm ngủ trên ghế dài hoặc là ven lộ ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Góc chuyện audio.com là sức mạnh nào có thể khiến cho Tiếu Mông làm ra đến chuyện như vậy? Ước mơ thật sự trọng yếu đến như vậy sao? Một cuộc sống của một họa sĩ, một nhà nghệ thuật mà không thể nào đoán được thật sự còn trọng yếu hơn so với người thân, so với tương lai đứng đắn sao? Tiếu Lang cũng không rõ ràng lắm. 11 giờ cậu mơ mơ màng màng rụt tay rụt chân ngủ quên trên ghế sofa, tivi vẫn còn bật nhưng là từ đầu tới cuối hoàn toàn không hề nhìn. Không biết qua bao lâu Tiếu Lang đột nhiên lạnh run cả người, giật mình tỉnh lại từ trong mộng, ngước mắt nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 2 giờ. Lúc tối nghe ba bảo chạy xe từ C thị đến E thị cũng hơn 2 tiếng mấy, tính tới lúc này đã hơn 3 tiếng trôi qua, ba mẹ chạy xe ban đêm có an toàn không? Lâu như vậy mà vẫn chưa gọi điện thoại về nhà, không lẽ là gặp chuyện gì? Các loại tưởng tượng mạc danh kỳ diệu ùn ùn kéo tới khiến Tiếu Lang bất an đến vô cùng, cậu cầm di động của Vương Mân ấn lên bàn phím một cái, mà hình sáng lên, biểu hiện có một tin nhắn mới chưa đọc. Tiểu tiểu, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được em trai của em trở về. Cách chương.